Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 262. Tối hôm qua thì mình hơi mệt nên mình xin phép nghỉ. Hôm nay thì chúng ta quay lại. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong cái bộ truyện này. Đó là một bạn hôm cái buổi live stream hôm trước thì bạn tên tiếng Nhật thì mình không đọc được, có donate qua super chat thì cảm ơn bạn nhé. Hình như tên là Việt hay là Thái, mình thấy mình dịch ra như vậy. Mình trong live stream mình chưa kịp cảm ơn bạn. Và bạn Ngô Thị Thùy Chi ủng hộ Tiến Phong qua Momo với lời nhắn là ủng hộ một phần chi phí cho Xích Tâm. Và một bạn nữa thì mình không biết tên, ủng hộ qua ngân hàng HD Bank, số tài khoản đuôi là 1943, cũng lỡ với lời nhắn là ủng hộ Xích Tâm. Anh em fan Xích Tâm ủng hộ mình, mình cảm ơn. Cảm ơn anh em góp cho mình một chút chi phí để vào mua tác quyền dịch của bộ truyện này. Thực ra cũng không phải gọi là tác quyền, bởi vì những cái chuyện này thì anh em dịch giả mất công sức để mình mua bản dịch của dịch giả thôi, chứ còn tác quyền của Trung Quốc thì chắc là không có. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Xin chào Chiến Nguyễn, chào Vũ Nguyễn, Nguyễn Thành, Cung Đức Chính từ Audio bay qua đây là nhà bạn. Hay là bạn nghe từ bên app à? App hay là web đúng không? Nếu anh em nào đang nghe từ app hay web thì quay về YouTube ủng hộ Tiến Phong nhé. Vì tất cả MC mà đọc trên YouTube, mình nói MC mà đọc bằng giọng thật ấy, thì anh em cũng rất là cố gắng và chăm chỉ và cố gắng cũng như là tâm huyết thì mới có thể theo được những cái bộ truyện dài như này. Nên cũng rất cần những cái sự động viên ủng hộ của anh em ở chính chủ những cái mà bọn mình phát hành ra. Bởi vì bây giờ mà để cạnh tranh với web với lại app thì không thể, chỉ kêu gọi thôi. Bởi vì họ lấy cái nội dung của bọn mình nó rất là dễ, nên thành ra cũng khó. Thôi cứ kêu anh em mà ủng hộ thì anh em cứ vào chính chủ của bọn mình nghe thôi. Chứ còn thì đang nghe app hay nghe web thì các bạn có tiện hơn. Nhưng mà để ủng hộ bọn mình thì các bạn vào YouTube nhé. Ok, và chúng ta vào tập truyện. Xin chào Quốc Trưởng, Quốc Trương, Dương Anh Khoa. Giọng mình nó vẫn chưa được tốt nên nó vẫn hụt hơi. Anh em có gì thông cảm nhé, hơi thều thào một tí. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 262. Chào Long Phạm. Dù cho Lâm Tiện thiên tài cỡ nào, thế nhưng sự sống chết của y đều không ảnh hưởng gì đối với Hạ Quốc. Chỉ là một dung quốc nho nhỏ lại cách xa ngàn dặm, Hạ Quốc cũng không cần để ý tới thái độ của nó. Thế nhưng sự chết sống của y có thể sẽ có một chút ảnh hưởng đối với Tề Quốc. Một Lâm Tiện còn sống chưa hẳn sẽ có ảnh hưởng gì đối với Tề Quốc. Thiên kiêu các nước nhỏ như y vậy không biết đã xuất hiện bao nhiêu, cũng không có mấy người có thể phát triển tới mức có thể chi phối cả một vực. Sau đó Dung Quốc có được thiên kiêu như Lâm Tiện, ít nhất cũng có khả năng tạo thành phiền phức đối với Tề Quốc. Như vậy là đủ rồi. Chỉ có một khả năng cũng đủ để xúc mẫn chặn lại sát ý. Hạ Quốc chính là đại quốc có cương vực hàng vạn dặm, có thể bộc lộ tài năng trong đại quốc này trở thành thiên kiêu của quốc gia, thì xúc mẫn cũng không phải là một người bị cảm xúc nhất thời mà chi phối được. Nếu đối thủ mà là thiên kiêu của tiểu quốc khác, hắn ta giết thì giết. Thế nhưng Lâm Tiện lại khác biệt. Thiên phú mà Lâm Tiện đã thể hiện ra đối với Dung Quốc mà nói có ý nghĩa rất là phi phàm. Xúc mẫn cũng không có thông cảm Dung Quốc, cũng không có thương hại Lâm Tiện, thế nhưng hắn ta rất thù hận Tề Quốc. Giết Lâm Tiện làm cho người Tề Quốc vui mừng, vậy thì hắn ta tuyệt đối không làm. Hạ Quốc ngày nay mặc dù đã là nằm gai nếm mật mấy chục năm, thế nhưng vẫn không thể tranh hùng với Tề Quốc. Thế nhưng nhiều thêm một quốc gia có khả năng như là Dung Quốc mà nói, dần dần ăn mòn dần, năm này tháng nọ, chưa hẳn là không thể ăn sạch quái vật khổng lồ này. con dê con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Dương quốc ngày xưa có thể hủy diệt thì tại sao Tề lại không thể chứ? Xúc Mẫn nghiêng đầu, lại để quỷ diện thử bức chui trổ lại trong tay, dùng tay thu hồi mảnh vỡ của con rối. Không còn nhìn Lâm Tiện, hắn ta đứng trên đài diễn võ, liếc nhìn về phía thiên kiêu của Tề quốc trên đài, sau đó quay người bước xuống đài cao. Chờ xem, hắn ta nghĩ. Dù sao đi nữa hắn ta đã chiến thắng trận đấu này. Mặc dù hắn ta không có khả năng đạt được giải nhất, thế nhưng vẫn có cơ hội tiến vào thi đấu chính thức. Nếu có thể lưu lại át chủ bài không dùng, chứ hẳn không thể tạo ra bất ngờ tại thi đấu chính thức. Mặc dù chỉ có thể tiến thêm một vòng, quyền nói chuyện cũng có thể nhiều hơn một phần. Hạ quốc ngoài hắn ta ra, còn có tham dự trận đấu ngoại lâu. Trận đấu không hạn chế cho tất cả thiên kiêu dưới 30 tuổi nữa. Hy vọng đoạt giải nhất cũng không có chôn vùi hoàn toàn. So sánh với đó, thì cái tên Lâm Tiện kia muốn liều chết chiến đấu, muốn giết ra một tia hy vọng cho Dung Quốc lại thất bại hoàn toàn. Toàn bộ Dung Quốc ẩn giấu một thiên kiêu lâu như vậy, muốn nổi danh tại Hoàng Hà Hội, thế mà lại dừng bước tại giai đoạn tuyển chọn trước vòng đấu chính thức. Mặc dù chưa có chết, thế nhưng chưa chắc dễ chịu hơn so với chết. Trên đài Quan Hà, Dung Quốc chỉ còn lại một vị thiên kiêu này mà thôi. Cứ như vậy không công mà lùi, không thể nói không khiến cho người ta tuyệt vọng. Thế nhưng các quốc gia tụ hội, thiên kiêu tranh đoạt, tới đài Quan Hà này đều là thiên kiêu được cả một quốc gia ca ngợi. Ai không có chuyện xưa của mình chứ? Ai cũng có mục đích riêng của mình, chính mình. Ai không phải vượt qua mọi chông gai, chiến thắng vô số đối thủ mới đi qua tới Quan Hà đài này, được cả thiên hạ chú ý đây. Như vậy thì ai cam tâm thất bại? Vẫn luôn là kẻ thắng đứng thẳng, kẻ thua ngã xuống mà thôi. Ai cũng có lý do không thể thua, thế nhưng vẫn luôn có người phải thua. Thế gian này rất nhiều người thất bại, há chỉ riêng Lâm Tiện đây. Ban đêm sắp tới, trong mộng nhanh, Nhữ Thành, trận tuyển chọn đã bắt đầu, người không tới xem sao? Vũ Văn Đạt vén rèm đi vào, lớn tiếng hỏi. Khi đó Triệu Nhữ Thành đang ngồi trước thư án, cầm một bút nhọn vẽ, đang vẽ một vài chi tiết ở trên tranh. Chiếc mặt nạ đồng xanh nặng nề kia được đặt tại góc trái bên án thư, để lộ gương mặt đẹp trai tuấn tú của hắn ta dưới ánh đèn. Hắn ta trả lời: thi đấu chính thức còn chưa bắt đầu, có gì đáng xem chứ? Vũ Văn Đạt tới gần xem tranh nói: năm người trong tranh là ai vậy? Tại sao lại không vẽ mặt? Nghệ thuật, người không hiểu đâu. Triệu Như Thành liếc nhìn y, nói với giọng đầy thâm ý: trên đời này có người có mặt, mà có người lại không có đâu. Vũ Văn Đạt có vẻ như là không hiểu một chút nào, nở một nụ cười ngây ngô, oán trách với vẻ thân thiết. Người nói người à? Nói tới gặp anh hùng thiên hạ, thế mà càng ngày lại chỉ ở trong phòng, không vẽ mấy bức tranh khiến cho người khó hiểu, thì lại tu hành một con đường không có tận cùng, buồn quá đi. Triệu Nhữ Thành cười nói: xin hãy trở về đi, hãy đối với công chúa điện hạ rằng ta đang tu hành, không rảnh đâu. Này, xem ngươi nói kìa, có liên quan quái gì đến công chúa chứ? Vũ Văn Đạt tiếp tục biểu hiện gương mặt ngây ngô ra nói: là do chính ta muốn xem thi đấu với ngươi mà thôi. Triệu Nhữ Thành không có ngẩng đầu, khẽ nói: cút. Được rồi. Vũ Văn Đạt cũng mới ngồi trên nửa bên mông thì lập tức đã đứng dậy, nói: ngươi cứ vẽ tiếp đi, khi nào bắt đầu thi đấu chính thức thì ta gọi. Người này tới tới đi đi với vẻ rất là hung hăng. Triệu Nhữ Thành lại không bị ảnh hưởng một chút nào, tay vẫn đang vẽ, vẽ trang phục của một nhân vật ở trong số đó. Đó là một bộ trường sam mộc mạc lại sạch sẽ. Hắn ta vẽ thêm một miếng vá ở trên đó. Đang vẽ tranh, bỗng nhiên ngừng bút, ngẩng đầu. chiếc mặt nạ đồng xanh kia đã được đeo lên. Lúc này trong tiếng bước chân từ xa tới gần xuất hiện, có một giọng nữ thô to vang lên từ ngoài cửa. Triệu công tử, vào đi. Triệu Như Thành nói. Thị nữ của Vũ Văn ra tới. Đây là một người đàn bà eo thô như là thùng nước vậy, con cái đều lớn như Triệu Như Thành, rất giỏi trong việc chăn dê cắt cỏ. Còn về phần hầu hạ người khác mà... Trước khi bà ta nhận công việc này, Vũ Văn Đạc đã sắp xếp cho Triệu Như Thành một thị nữ rất xinh đẹp hoạt bát. Thế nhưng sau khi Hách Điền Vân Vân xuất hiện, đã bị đổi thành người này. Vũ Văn Đạc đã xác nhận nhiều lần rằng ý này là của y, không muốn làm cho Nhữ Thành phân tâm, tập trung vào tu hành. Triệu Như Thành cũng tỏ ý rằng hắn ta tin thật, sau đó hành hung Vũ Văn Đạc một trận. Thế nhưng Vũ Văn Đạc cũng không có hổ danh là thiết hán của Thảo Nguyên, vì để cho Nhữ Thành có thể tập trung tu hành, chết sống cũng không có chịu thay người. Cho nên cái vị bác gái này cũng đã được xác định. Lâu rồi, Triệu Nhữ Thành cũng đã quen rồi. Bác gái này cũng rất tốt, nếu không có việc gì thì bác gái cũng không có tới quấy rầy hắn ta. Công tử, bác gái Ngưu Thẩm đi vào trong lều, lấy một chiếc hộp dài nhỏ khoảng 15cm ra. Có người muốn ta chuyển giao cho ngài phần quà. Triệu Nhữ Thành hỏi. Ai vậy? Không biết. Ngưu Thẩm lắc đầu nói. Người đó nói chỉ cần ngài xem là biết. Triệu Nhữ Thành nhìn về phía mặt bàn trà trong lều trại, sai bảo. Đặt ở trên bàn đi. Ngưu Thẩm đi tới, đặt hộp này trên bàn trà, sau đó quay người rời đi. Phong cách làm việc của bà rất nhanh nhẹn, tuyệt đối không lề mề. Chờ khi Ngưu Thẩm đi xa, thì Triệu Nhữ Thành mới bắn ra một luồng chỉ phong, mở hộp. Hắn ta đứng ở một vị trí cách hộp xa 5 bước, yên lặng quan sát chiếc hộp trên bàn trà. Phía trong hộp là một ngón tay. Một ngón tay bị bẻ ngược, vặn gãy mất. Triệu Nhữ Thành im lặng trong một khoảng thời gian rất dài, mới đi tới gần bàn trà. Ở trong hộp, dưới ngón tay kia, còn có một tờ giấy. Triệu Nhữ Thành lại im lặng một lúc, rồi lại bắn một luồng chỉ phong, quấn tờ giấy lại, làm nó lơ lửng trên không trung. Hiện tại tờ giấy này đang lơ lửng trước mặt hắn. Triệu Nhữ Thành đeo mặt nạ ác quỷ thanh đồng, tóc ngắn, giống như đang đối mặt với người sau lưng của tờ giấy này vậy. Cách một tờ giấy mỏng, nhưng mà lại rất xa xôi. Tờ giấy này viết có 3 hàng chữ, rất đẹp. Người vẫn chưa chết, chờ ngươi tại khách sạn Vân Lai, Phong Thành, Ốc Quốc, không gặp không về. Mãi cho tới trận đấu cuối cùng của ngày này trên võ đài, Khương Vọng mới thu hồi tâm thần đang đắm chìm trong diễn võ đài. Tới lúc này hắn mới phát hiện xung quanh đã rất trống trải, không còn mấy người nữa. Vẫn luôn là chìm đắm trong chiến đấu, ngay cả cha con Diệp Lăng Tiêu rời đi khi nào hắn cũng không có chú ý. Thế nhưng Diệp Chân Nhân cũng đã nói cần phải cẩn thận, hắn cũng không thể đi chào hỏi, cho nên cũng đành vậy. Vân Hà quá nổi bật tại Đài Quan Hà, chỉ có thể đưa tin sau Hoàng Hà Đại Hội vậy. Hôm nay đã quan sát rất nhiều cuộc chiến đấu, thông qua Như Mộng Lệnh mô phỏng, hắn cũng đã giao đấu rất nhiều lần. Trong đó có rất nhiều trận đấu vô cùng đặc sắc, đương nhiên là bị giới hạn bởi thực lực và tầm mắt của bản thân hắn, cùng với hạn mức của Như Mộng Lệnh, không thể mô phỏng hoàn mỹ cuộc chiến đấu được. Thế nhưng hắn cũng có thể đã tái hiện được 1/2/10 những pha đặc sắc. Sau khi quan sát nhiều trận đấu như vậy, thứ mà hắn ta khắc sâu ấn tượng ngoài trận đấu giữa Lâm Tiện và Xúc Mẫn ra, cũng chỉ có thêm một tu sĩ nội phủ cảnh của Tống Quốc. Người đó là Ân Văn Hoa. Tống Quốc là một trong những quốc gia có khoảng cách gần với Đài Quan Hà nhất. Vị trí địa lý là phía tây bắc Đài Quan Hà. Quốc gia này sùng bái học thuật Nho gia, dùng lễ mà trị quốc. Mà Ân Văn Hoa, xuất thân danh gia vọng tộc của Tống Quốc, cũng là học sinh tại Thư viện Long Môn, một trong 4 thư viện lớn nhất thiên hạ, cũng là đồng môn của Chiếu Vô Nhân. Phía tây thư viện Long Môn là Tống Quốc, phía đông là Ngụy Quốc, phía bắc là Đài Quan Hà. Xét từ mặt khoảng cách với Quan Hà Đài mà nói, thư viện Long Môn càng gần hơn so với Tống Quốc. Nghe nói khi Quan Hà Đài hoàn công cũng đã được một vị tiên hiền của Nho Môn viết tế tự văn. Trong truyền thuyết, vị tiên hiền của Nho Môn này đã ngưng thần làm bút. Dùng máu làm mực, viết xuống hùng văn hàng vạn chữ. Sau khi viết xong, cười to 3 tiếng rồi chết. Mà khi tế văn được đưa xuống sông, có hạo khí trường ca lắng im sóng lớn, ngăn chặn sóng dữ. Về sau đệ tử của vị tiên hiền này vì nhớ sư phụ, tìm một khu vực vô chủ tại phía nam Đài Quan Hà, xây dựng nhà mà ở, nghiên cứu học vấn và dạy học. Không ít người mộ danh mà tới, kế thừa học vấn của tiên hiền. Đó chính là tiền thân của thư viện Long Môn. Thư viện Long Môn bao gồm 4 thư viện lớn nhất thiên hạ, cùng với tam hình cung của Pháp gia, đều không cấm đệ tử làm quan. Tại tần thì làm tần nho, mà tại tề thì làm tề nho. Ban đầu Mặc gia cũng vậy. Thế nhưng sau khi đứng ra nâng đỡ Ung Quốc, có lẽ có một vài thay đổi. Đương nhiên khắp thiên hạ đều đang nhìn. Quá trình này tất nhiên phải chậm, có lẽ cũng không có thay đổi mang tính căn bản. Có lẽ chỉ đạo một vòng lại trở về hàng đầu cũng không nói. Dù sao với năng lượng của Mặc gia, muốn vận động thì cũng thực sự là quá gian nan. Tống Quốc và Ngụy Quốc đều là đại quốc, một đông một tây, cách tương đối với thư viện Long Môn. Đương nhiên cũng bị thư viện Long Môn ảnh hưởng, chỉ là quá trình ảnh hưởng của hai nước này khá khác biệt. Tống Quốc chỉ trọng học thuật nho gia, dùng lễ trị quốc, đương nhiên văn mạch rất là hưng thịnh. Rất nhiều quan viên trong nước đều đã từng được bồi dưỡng tại thư viện Long Môn. Mà Ngụy Quốc thì lại càng trọng binh gia hơn chút. Đương nhiên là một quốc gia gần thư viện Long Môn như vậy, lực lượng nho gia trong nước cũng không yếu. Nói tới, trong những học thuyết nổi tiếng lúc này, chỉ binh gia khuếch tán hoàn toàn nhất, không có thánh địa của riêng mình, thế nhưng lại phân ra vô số lưu phái, có rất ít hành động nhất trí thống nhất. Thế nhưng ở bất cứ một quốc gia nào đều có thể thấy được tu sĩ binh gia. Tất cả những nơi có chiến tranh phát sinh đều không thể thiếu truyền thừa binh tu. Nói tới Ân Văn Hoa, người này xuất thân danh môn, lại bái được danh sư, là điển hình của đệ tử danh môn, nền tảng cực sâu, căn cơ vô cùng vững chắc, hầu như là không có bất cứ nhược điểm nào. Hệ thống chiến đấu vô cùng toàn diện, lại chính thống. Nhất là một tay nhị thập tứ tiết, nhất là một tay nhị thập tứ tiết khí kiếm, có thể xưng là xuất thần nhập hóa. Là một tu sĩ cùng cảnh giới, làm cho Khương Vọng kích động rút kiếm nhất trong toàn trường. Thiên kiêu như vậy, hầu như là có thể ung dung xử lý bất cứ một tình huống gì, bất cứ một đối thủ nào, có cơ hội đi càng xa ở trong Hoàng Hà Hội. Nhưng mà thiên kiêu của tiểu quốc như là Lâm Tiện vậy, đều dựa vào thần thông và đạo thuật mạnh mẽ. Mạnh thì là mạnh thật, thế nhưng thiếu khuyết năng lực ứng đối với những tình huống bất ngờ xảy ra. Chỉ là một con quỷ diện thử bức thì cũng có thể đột ngột đánh bại được y. So sánh với nhau, kiếm của Ân Văn Hoa chưa chắc đã hung tàn như là đao của Lâm Tiện. Thế nhưng khi đối mặt với tình huống đột xuất, dù gì thì Ân Văn Hoa cũng có thể phản kháng đôi chút. Thế nào là phong vân? Chính là từng đối thủ làm cho trường kiếm kêu vang trong vỏ, làm cho Khương Vọng khó nén được kích động, chỉ muốn rút kiếm quấy phong vân. Mà đây chỉ là giai đoạn trước của thi đấu chính thức. Rất nhiều tu sĩ vẫn chưa thể hiện ra được toàn lực, thậm chí mấy thiên kiêu của cường quốc kia vẫn còn chưa xuất hiện được. Khương Vọng cũng không cảm thấy e ngại, hắn chỉ cảm thấy kích động, chỉ muốn tham dự vào đó, thậm chí đã không kịp chờ đợi nữa. Xưng vương xưng bá trong vùng nước cạn cuối cùng cũng chỉ là trò đùa. Xưng anh hùng trong đám anh hùng thì mới là anh hùng nhất. Khi hắn rời khỏi đài diễn võ, quay lưng lại với Lục Hợp Trụ, hắn bỗng nghĩ tới trước khi đã từng có người nói: bội kiếm của huynh đệ chúng ta đều phải truyền thừa hàng ngàn đời. Hắn cũng không có tưởng nhớ người kia, thế nhưng vẫn nhớ kỹ cái câu này. Từng hứa nhân gian, đệ nhất lưu. Hắn nắm chặt kiếm trong tay hỏi nhỏ. Ngươi đã chuẩn bị để được truyền thừa hàng ngàn đời chứ? Trong vỏ kiếm do thần long mộc chế thành, trường tương tự phát ra tiếng ngâm dài. Trong mục nhai, Vũ Văn Đạc không thể lôi kéo Triệu Nhữ Thành ra ngoài, lại không muốn bị Hách Liên vân vân mắng, cho nên y núp trong Ôn Nhu Hương uống rượu. Phần lớn những quý nhân tới xem lễ đều không thể thiếu hưởng thụ và phô trương lãng phí. Những nơi tương tự cũng phải trì ở mục quốc, cũng phải trì ở mục nhai mới có. Trong căn phòng tản ra hương hoa mê người, đèn lồng đỏ treo cao trên mái vòm. Vũ Văn Đạc còn đang dùng miệng để nói đạo lý với một cô nương, dây dưa với nhau không có ngớt. Một tay khác thì đang treo đèo lội suối, dò đạo lý nhân sinh với một cô nương khác. Năm ngón tay hoạt động liên tục, bảo dưỡng bàn tay của mình. Y đã nhịn 3 năm tại biên hoang, cho nên hiện tại y vừa nói đạo lý vừa dưỡng sinh. Thế nhưng đúng lúc này, màn cửa bị quấn lên. Gió đêm thổi mạnh vào trong. Vũ Văn Đạc dùng mình quay đầu nổi giận mắng. Còn mẹ ngươi. Sau đó y thấy được Triệu Nhữ Thành đeo mặt nạ đồng xanh đang đứng ngoài cửa. Câu mắng chửi kia đương nhiên phải nuốt xuống rồi. Ờ, Nhữ Thành à? Tuy rằng đang là tháng 6, tháng 7, thế nhưng gió trên đài Quan Hà rất lớn. Gió đêm cũng không có dịu dàng, rất dễ làm cho người ta cảm lạnh. Cho nên Vũ Văn Đạc ôm chặt hai cô nương xinh đẹp kia, muốn truyền nhiệt của mình cho đối phương. Đồng thời, vẻ mặt nhăn nhó nhìn về phía Triệu Nhữ Thành nói. Không phải là Vũ Văn Đạc đã không đủ nghệ khí, chỉ là hiện tại người cũng đã là danh hoa đã có, không tiện lắm. Triệu Nhữ Thành nói. Có việc. Giọng nói của hắn ta rất lạnh lẽo, tự như là mỗi lần hắn ta vừa mới trở về từ biên hoang vậy. Ngay lập tức Vũ Văn Đạc ngồi thẳng, tay cũng thu hồi, khuôn mặt nghiêm túc. Các người lui xuống đi. Hai vị cô nương kia cũng rất biết điều, không có dây dưa dài dòng, chợt đứng dậy lướt đi, rời khỏi căn phòng mà không nên nói thêm câu nào. Các nàng rời đi cũng mang theo gió đêm quấn vào trong phòng, hương hoa lượn lờ làm say lòng người. Triệu Nhữ Thành cũng không có nói chuyện ngay. Vũ Văn Đạc nhìn hắn ta, nói với vẻ nghiêm túc. Này Nhữ Thành, chỉ cần ngươi nói, chỉ cần ta làm được, ta có thể ra sân tiệu Hoàng Hà hội không? Triệu Nhữ Thành hỏi. Vũ Văn Đạc im lặng một lát. Cái này, nếu như ngươi nói trước mấy ngày sẽ không có bất cứ vấn đề gì, đều có thể cho ngươi một cơ hội lên đài chiến đấu với Kim Qua. Y lắc đầu với vẻ khổ sở. Tuyển chọn giai đoạn trước cũng đã bắt đầu. Nhữ Thành, hiện tại ta không thể. Vũ Văn Gia không thể. Vũ Văn Đạc cũng không hỏi tại sao Triệu Nhữ Thành lại muốn thay đổi ý nghĩ. Thế nhưng chuyện này đã vượt khỏi năng lực của y. Tuyển chọn đã bắt đầu. Kim Miện Tế Tự không đồng ý thay người, sẽ không còn có cơ hội để cho người của mình tiêu hao tinh lực của Kim Qua. Bất cứ cường giả dẫn đội của quốc gia nào thì cũng không đồng ý chuyện này. Cho dù Vũ Văn Gia trả ra cái giá lớn đi thế nào chăng nữa. Ta hiểu. Triệu Nhữ Thành nói. Hắn ta cũng không có quấy rầy nữa. Bất cứ kẻ nào không chịu trách nhiệm cho kẻ khác. Huống chi là chuyện này. Cũng đúng là hắn ta đã thay đổi nhanh quá. Vũ Văn Đạc không tận lực được. Hắn ta quay người đi ra ngoài. Vẫn còn những cái khác. Những cách khác. Hắn ta nghĩ. Bỗng có một cô gái xinh đẹp động lòng người xuất hiện trước mặt hắn ta. Mặc váy màu xanh nước biển, đầu đội ngân giao quan. Nàng ta nhìn hắn mỉm cười, giống như một đóa hải đường nở rộ giữa trời đêm vậy. Người muốn tham gia Hoàng Hà hội sao? Hách Điền vân vân nói. Ta sẽ giúp ngươi. Cả đời này Triệu Nhữ Thành gặp được rất nhiều phụ nữ. Hắn ta cũng không cần làm bất cứ thứ gì, chỉ cần một ánh mắt thì cũng có thể bắt được trái tim của đối phương. Thậm chí không cần ánh mắt, chỉ cần tháo mặt nạ thôi, thì rất nhiều phụ nữ đã lao tới như là thiêu thân, lao đầu vào lửa vậy. Hắn ta chưa từng động lòng qua. Trên thế giới này không có chuyện gì là vĩnh cửu. Nhỏ tới một người, lớn tới một quốc gia, ân oán, gút mắc, đều do tình và yêu. Không ai là không như vậy. Hắn ta chỉ muốn mơ màng qua cả đời này. Không thể uống quá say, cũng không thể quá tỉnh táo. Nếu quá say thì trên đời này không còn ai sẽ nhớ tới được những chuyện kia, những người kia, quá khứ đã xảy ra. Nếu quá tỉnh, hắn ta phải sống như thế nào đây? Sức người có hạn, người càng thông minh càng thấy rõ chân tướng của thế giới, cho nên càng bi quan. Trong một thành nhỏ, kết bạn với vài người, một người có tiền đồ nhất trong số đó thì cũng sẽ làm cho thành chủ ở trong cái thành thị nhỏ này mà thôi. Có lẽ sẽ không, có lẽ sẽ làm trong tập hình ti, có lẽ sẽ dạy học ở đạo viện, có lẽ sẽ ở trong thành vệ quân. Nếu như gặp phải phiền phức gì đó, hắn ta cũng sẽ âm thầm giải quyết. Có tài sản phong phú có thể tiêu xài thoải mái trong thành nhỏ này, duy trì tu vi không trên không dưới, uống chút rượu hoa, giết chút sơn tặc, thỉnh thoảng hoành hành bá đạo, có lúc lại trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa. Sống cả đời, sống bình an vui sướng, cũng cùng những người này. Hắn ta nghĩ vậy, và cũng làm như vậy. Thế nhưng có người không đồng ý. Có mấy người, con mẹ nó, ngay cả chuyện này đều không đồng ý. Gương mặt vô cùng tuấn tú của Triệu Nhữ Thành ẩn dưới mặt nạ thanh đồng, tâm trạng của hắn ta đã được ẩn giấu trong đôi mắt hào hoa vô cùng xinh đẹp kia. Đây là một con mắt đa tình. Mặc dù hắn ta cũng không có nhiều tình cảm dư thừa, giờ phút này hắn ta nhìn Hách Liên Vân Vân, nhìn nụ cười của Hách Liên Vân Vân, hắn ta đã gặp rất nhiều phụ nữ, về sau sẽ còn gặp được càng nhiều phụ nữ hơn. Thế nhưng có lẽ sẽ không có nụ cười nào làm hắn ta ấn tượng sâu sắc hơn cái nụ cười này. Có lẽ chỉ bởi vì tối nay hắn ta quá yếu đuối. Có thể sao? Triệu Nhữ Thành hỏi. Hắn ta khó được dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Hách Điên Vân Vân. Ý ta là Kim Qua là con trai của Kim Đàm Đồ, người đứng đầu Thiết Phù Đồ. Vũ Văn Đạc giúp ta coi như là cạnh tranh giữa bọn họ. Nếu như người đứng ra, có thể làm cho Thiết Phù Đồ bất ổn hay không? Hách Điên Vân Vân mỉm cười, đôi mắt xanh biếc của nàng ta cứ như có thể nhìn xuyên qua mặt nạ thanh đồng nặng nề vậy. Dáng vẻ nghiêm túc của ngươi thật đúng là đẹp mắt mà. Ý ta là rất là có nội hàm. Triệu Nhữ Thành nghẹt mặt. Này, Vũ Văn Đạc tới, nói. Thực ra chuyện này, Hách Liên Vân Vân liếc nhìn y. Các người từ từ cứ nói chuyện đi nha. Vũ Văn Đạc nuốt xuống lời định nói, cười với vẻ ngây ngô. Ta hơi bận đi trước nha. Trên chân y sinh gió, vừa mới dứt lời đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này Hách Liên Vân Vân mới mỉm cười nhìn về phía Triệu Nhữ Thành lại hỏi. Người quan tâm ta sao? Triệu Nhữ Thành rất am hiểu cách xử lý của những trường hợp như thế này, cho nên cũng không tới mức ngượng ngùng. Thế nhưng cũng không có tâm trạng thuận nước đẩy thuyền. Chỉ nói với giọng đầy thâm ý nói. Ta chỉ sợ ngươi quá ngây thơ, nghĩ một số chuyện quá đơn giản. Mặc dù thân phận của ngươi rất tôn quý, thế nhưng không phải chuyện gì cũng có thể trợ giúp một cách tùy tiện, chưa chắc đã tự do bằng Vũ Văn Đặc. Hách Liên Vân Vân nháy mắt, cười nói. Từ giờ trở đi, trong mắt của ta ngươi lại càng đáng yêu hơn. Nàng ta chắp tay ở sau lưng, quan sát Triệu Nhữ Thành nói. Có một số việc hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, Thế nhưng hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết là quyết định thay đổi kim qua tiểu hoàng hội lại không ảnh hưởng tới gia tộc Hách Liên gia của ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là ngươi còn mạnh hơn so với kim qua. Triệu Nhất Thành nhìn nàng ta sau đó nói, ta nghĩ tự tin của ta cũng tương đương với sự tự tin của ngươi. Hách Liên vân vân nói, như vậy chọn ngày không bằng đụng ngày. Đã chém giết tại biên hoang lâu như vậy, đối với chiến đấu mà nói, Triệu Nhất Thành không muốn sợ hãi chút nào. Hắn ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý muốn chiến đấu với Kim Qua một trận, cất bước đi ra ngoài. Hôm nay chúng ta đính hôn đi. Triệu Nhất Thành suýt nữa thì ngã sấp xuống. Hách Liên vân vân che miệng cười nói, đùa ngươi thôi. Triệu Nhất Thành thở dài một hơi, tiếp tục đi tiếp. Hách Liên vân vân bước nhanh tới bên người hắn ta nói tiếp, ta đường đường là hoàng nữ của Đại Mục Đế Quốc, đương nhiên không thể đính hôn một cách qua loa như vậy được. Dù gì thì ngươi cũng là phải dùng 10.000 con trâu, 10.000 con dê cõng, 10.000 thớt vải, gọi thêm mấy anh hùng hào hán đi cùng, vậy mới nở mày nở mặt tới đón ta chứ. Triệu Nhất Thành sửng sốt, hiện tại ta chỉ muốn đại chiến với Kim Qua một trận mà thôi mà. Được rồi được rồi, Hách Điền vần vần vẫy tay nói, đi, bản công chúa dẫn ngươi đi tìm Kim Qua. Trong gió đêm tại đài Quan Hà, hai người sóng vai đi ra ngoài. Trải qua trận náo loạn đêm nay, song phương có vẻ như quen thuộc hơn một chút. Khi trước vẫn là Hách Điền vần vần đơn phương mong muốn mà thôi. Từ trước tới nay, Triệu Nhất Thành luôn là người chôn sâu cảm xúc của bản thân, rất cố gắng làm cho chính bản thân mình trở nên bình thường. Tối nay cũng không ngoại lệ. Hắn ta thuận miệng nói, đúng rồi, tại sao hôm nay ngươi lại tới? Hách Điền vân vân cười nói, có chuyện muốn tìm Vũ Văn Đạc. Đương nhiên nàng sẽ không có nói. Nàng nghe nói Triệu Nhữ Thành tới tìm Vũ Văn Đạc uống rượu hoa, chuyên môn chạy tới để bắt gian đây. Triệu Nhữ Thành nói, vậy hiện tại không có việc gì cả. Hách Điền vân vân rất vui, giọng nói cũng đã thanh thúy hơn, giống như là chuông bạc lay động sóng trong gió, hầu như là thể hiện rõ chuyện duy nhất để ta tìm tới Vũ Văn Đạc chính là ngươi. Ta có một vấn đề. Triệu Nhất Thành vội vã chuyển đổi chủ đề hỏi, Vân Điện hả, thân phận của ngài tôn quý như vậy, mỗi ngày đều không phải làm gì à? Thì đương nhiên là ta đã làm xong việc rồi mới tới tìm ngươi chứ. Hách Liên vân vân nói với giọng điệu kiêu ngạo. Yên tâm, Hách Liên vân vân này lòng mang chi lớn, không phải là kẻ chỉ biết trầm mê sắc đẹp đâu. Triệu Nhữ Thành liếc qua, đúng là chi hướng rộng lớn mà. Chúng ta nói về Kim Qua đi. Triệu Nhữ Thành nói tiếp. Được rồi. Hách Liên vân vân rất phối hợp. Hắn ta là loại người gì? Hắn ta xấu hơn ngươi nhiều. Nói những chuyện ta không biết đấy. Vậy nói về Thương Minh nhé. Thương Minh, hiện thế thần sứ, cũng là một nhân vật thần bí mà đầy truyền kỳ, là thiên kiêu đứng đầu của Mục Quốc trong vòng 30 tuổi. Triệu Nhữ Thành đã trà trộn vào đội ngũ Mục Quốc lâu như vậy, vậy mà chưa từng gặp mặt bao giờ. Hắn ta vốn chỉ muốn nói sang chuyện khác mà thôi, không muốn có được tính tình báo gì về Kim Qua cả, cũng muốn dùng thực lực chân chính của mình lấy được danh ngạch này, như vậy mới không nợ Hách Liên vân vân quá nhiều. Cho nên nói, cũng có thể. Hách Liên vân vân lập tức nói, đẹp trai hơn Kim Qua một chút, thế nhưng vẫn không đẹp trai bằng ngươi. Triệu Nhữ Thành cảm thấy đau đầu nói, Vân Điện hạ, có thể nói cụ thể hơn được không? Hách Liên vân vân ngẫm nghĩ một lúc nói, thì đại khái là Thương Minh đẹp trai hơn Kim Qua 11 tên Vũ Văn Đạc, thế nhưng kém người khoảng 31 tới 33 tên Vũ Văn Đạc. Rất là cụ thể, thậm chí còn có cả số nữa. Triệu Nhất Thành giờ khóc giờ cười, thế nhưng hắn vẫn đi theo Hách Liên vân vân bước tiến trong màn đêm, đặt tay lên ngực của mình. Cảm giác đau khổ có vẻ đã được giải tỏa một chút. Hách Điền vân vân đứng ngoài một lều trại hoa lệ, cảm nhận được ngọn gió do trên đài quan hạ, mà trước mặt nàng ta có một bóng nửa đen quỳ yên tĩnh, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Ánh đèn lay động chiếu lên lều trại, giống như một con quỷ quái dựng nành múa vuốt vậy. Quyết đấu bên trong do tế ti kim biện Namada chủ trì. Mấy người Vũ Văn Đạc, Na Lương cùng với Thương Minh đều ở bên trong xem chiến. Là nữ hoàng của đại mục, Hách Điền vân vân tuyệt đối không có can thiệp vào kết quả. Nàng cũng là có giới hạn của mình. Ví dụ như nàng ta có thể để Triệu Nhữ Thành có cơ hội tranh Hoàng Hà Hội, có thể để cho Kim Qua không thể không tiếp nhận khiêu chiến trước giờ thi đấu, có thể để cho Namada đi ra chủ trì cuộc quyết đấu lúc nửa đêm. Thế nhưng nàng ta sẽ không có tiết lộ thực lực của Kim Qua cho Triệu Nhữ Thành biết, càng không ép Kim Qua nhận thua. Nàng ta rất tôn trọng quyết đấu, cũng tôn trọng kết quả của một trận quyết đấu công bằng. Đây là truyền thống của Thảo Nguyên, cũng là tinh thần mà gia tộc Hách Điên cần phải duy trì. Thế nhưng điều gì đã tiếp can đảm cho những người kia, để bọn họ không có bất cứ một lòng kính sợ nào đối với vương đình trí cao đây? Hách Điền vân vân chuyển rời ánh mắt, nói với giọng điệu bình thản: tìm ra kẻ đã tặng quà cho Triệu Nhữ Thành, băm nuôi sói. Bóng đen nửa quỳ kia không nói lời nào, ẩn vào trong bóng đêm. Trong tề nhai, Khương Vọng âm thầm tu hành ở trong phòng. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Trong nháy mắt này, Thanh Văn Tiên Thái được mở ra, làm cho Khương Vọng biết được người bên ngoài là ai. Hắn cảm thấy khá bất ngờ. Kiều Lâm là một kẻ nhiều chuyện, thế nhưng ngoài việc nói nhiều ra, thực ra vẫn rất biết giữ quy tắc. Hẳn là sẽ không quấy rầy mình khi mình đang tu hành mới đúng chứ. Vào đi, hắn nói. Kiều Lâm mặc một chiến giáp của Thiên Phúc Quân đi vào trong phòng, vẻ mặt rất kỳ quái. Có người muốn ta đưa cho ngươi một thứ. Khương Vọng nhìn sang hỏi: thứ gì? Kiều Lâm đưa tới một hộp gấm hẹp cao, không nhịn được mà khen ngợi: ngài rất xuất sắc. Khương Vọng còn tưởng hắn ta đang nói về thực lực của mình, cũng không khiêm tốn, một tay tiếp nhận hộp gấm, nói: một phần mồ hôi đổ đến một phần thành quả mà. Người cố gắng hơn nữa thì cũng có thể như vậy. Kiều Lâm cảm thấy rất là khâm phục. Không hổ là thiên kiêu của quốc gia mà. Tu hành cũng cố gắng, tán tỉnh mỹ nhân cũng cố gắng. Vừa nãy khiến ta gặp được vị mỹ nhân che mặt ở bên ngoài kia, cũng đã sững sờ, tới mức không biết nói gì cả. Nhất là vị mỹ nhân kia còn chỉ định đến ta đưa phần quà này cho Trương, cho Thanh Dương Chấn Nam của đại tề Khương Vọng. Trong lòng quán ta đối với Khương Vọng phải nói là bội phục sát đất. Ngay cả ta đều không biết các ngươi tiếp xúc thế nào, lại mà cư đổ được đây. Thảo nào khi xem so tài, Khương Tức Gia không quan tâm tới lời nhắc nhở của mình. Khương Tức Gia là nhân vật bậc nào chứ? Thực sự đúng là hoa tùng thánh thổ, hào kiệt tình trường. Nếu như chỉ nhìn chằm chằm vào người ta giống như hắn ta, vậy thì quá là mất giá. Ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ lấy ngài làm gương. Kiều Lâm nói với vẻ quyết tâm. Khương Vọng liếc nhìn hắn ta với vẻ khó hiểu, chỉ cảm thấy kỹ năng nịnh hót của cái tên nhóc này hơi hạ xuống. Tại sao lại sốc nổi như vậy chứ? Thế nhưng tinh thần Kiều Lâm đã trở nên phấn chấn cùng với sùng kính, rời khỏi phòng. Khương Vọng lắc đầu, tiện tay mở dây lụa đang buộc trên hộp gấm ra. Hộp gấm được mở, đã thấy trong đó có một tấm giấy xanh nhạt được cuộn tròn lại, còn dùng một sợi dây mây mây trắng buộc quanh nữa. Ý nghĩ quán tự nhiên hơi chuyển, duỗi ngón tay chạm nhẹ vào sợi dây đó. Ngay lập tức, sợi dây đó tan thành mây, lượn lờ biến mất. Mở tờ giấy màu xanh nhạt ra, Thế là từng hàng chữ Thanh Tú xuất hiện trên giấy. Đây là đồng tự thiên, có hiệu lực trong phạm vi 100 dặm. Những chữ viết được đồng bộ trên tờ giấy này không có sóng đạo nguyên, không bị người khác dò xét ra được. Lại có từng hàng chữ khác xuất hiện: Vân Thượng, Thanh Vũ. Sau đó từng cái dần biến mất. Tấm giấy màu xanh nhạt này vẫn bóng loáng, không có bất cứ chữ viết nào. Sau khi đồng tự tiên được lấy ra, trong hộp gấm vẫn còn một chiếc bút lông không có chấm mực, ánh sáng lấp lánh. Khương Vọng mỉm cười, cầm giấy và bút đứng dậy, ngồi vào bàn đọc sách, vuốt lên viết. Phong Hạ Tiểu Khương đã biết Diệp đạo hữu còn chưa ngủ sao? Chữ viết trên giấy lại dần dần biến mất. Hắn cũng biết những chữ này đã xuất hiện ở trên một tấm đồng tự tiên khác rồi. Cái loại thể nghiệm mới lạ này, những vật phẩm này cũng là bộ phận tốt đẹp của giới tiêu phàm. Đồng tự tiên, đồng tự tiên, ai mà ngờ có thể dùng để tâm sự chứ. Một lát sau, trên giấy lại xuất hiện những chữ mới. An An ở lại bí cảnh Lăng Tiêu để tu hành. Cha ta nói Hoàng Hà Hội nhiều người phức tạp, cũng không thể dẫn con bé tới đây. A Sửu thúc với Đại Tiểu Vương người nhà chăm sóc nó, không có vấn đề gì. À đúng rồi, trên đường tới Đại Quan Hà chúng ta gặp phải Đỗ Như Hối, ngươi phải cẩn thận. Khương Vọng trả lời, đã có Diệp đạo hữu chăm sóc, ta rất yên tâm để An An trở lại Lăng Tiêu Các. Diệp các chủ cũng đã nhắc nhở ta liên quan tới đội ngũ của Trang Quốc rồi, khi trước ta cũng đã thấy Lâm Chính Nhân, sẽ cẩn thận ứng đối. Diệp Thành Vũ viết, ngươi có biết người mà Đỗ Như Hối dẫn theo hay không? Mặc dù nàng chưa từng nghe qua cái tên Lâm Chính Nhân này bao giờ, thế nhưng Khương Vọng nói như vậy, nàng cũng phản ứng lại. Cái tên Lâm Chính Nhân này chính là người thanh niên nho nhã đi bên người của Đỗ Như Hối. Khương Vọng trả lời, là một kẻ rất gian xảo, ứng đối cũng không có tệ. Nơi Lăng Tiêu Các nghỉ ngơi là một khu vực nhỏ tại khu phía tây. Diệp Lăng Tiêu giàu chảy mỡ, mạnh tay thả mấy bộ Phong Vân Du, mà lại là mấy bộ xa hoa nhất, vừa thả là có thể ở ngay, chiếm hết vị trí. Vân Quốc là một quốc gia trung lập, mậu dịch thiên hạ, đều duy trì quan hệ tốt đẹp với rất nhiều quốc gia. Đương nhiên, bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc trung lập thì cũng không thể tiến thêm một bước, đạt thành hiệp nghị đồng minh. Chỉ là hợp tác trên phương diện buôn bán mà thôi. Trong mấy ngày tại Quan Hà Đài này là cơ hội khó được, Diệp Đại Chân Nhân cũng không có ham chơi, mà loay hoay khắp nơi, chân không đạp đất. Mà vào lúc này, Diệp Thanh Vũ đang ngồi trên một đám mây mềm mại rộng lớn, chậm rãi vẫn đang viết hồi âm. Trên bàn thủy tinh có một tờ giấy màu xanh nhạt, từng chữ ngày ngắn dần dần xuất hiện trên đó. Thế được đánh giá của Khương Vọng về người thanh niên bên cạnh Đỗ Như Hối, lại nghĩ tới hình tượng nho nhã chân thành mà người này tạo dựng lên, không nhịn được mà lắc đầu. Cái tên Lâm Chính Nhân này thật là đúng là căn chính mưu hồng. Trang Thần đây cũng giống với Trang Cao Tiện, với Đỗ Như Hối cả. Nàng ngẫm nghĩ viết, ta còn tưởng là một người chân thành phúc hậu nữa chứ, có thể thấy được là vô cùng giả tạo. Thế nhưng đại đạo bằng phẳng, rồng tại trời cao, ruồi muỗi không thể tới. Lời nhắc nhở của đạo hữu ta ghi nhớ trong lòng, sẽ anh dũng hướng lên, không bị vũng lầy kiềm hãm. Ngay sau khi đứng trên trời cao, lại tới rời núi vùi lấp vũng mây này, vũng lầy này. Diệp Thanh Vũ thấy được từng hàng chữ trình thể, giống như là cũng thấy được ánh mắt trong sáng kiên định kia. Nàng viết, hiện tại cũng muộn rồi, tạm thời dừng bút, mời quân tiếp tục tu hành, cố gắng nỗ lực. Một lát sau, trên đồng tự tiên xuất hiện một hàng chữ: đường đi dài đằng đẵng, ta sẽ nỗ lực cùng với Diệp đạo hữu. Diệp Thanh Vũ quấn lại tấm đồng tự tiên này, dùng vân tuyến buộc lại một cách cẩn thận, khóe miệng mỉm cười, nghiêng ngả về phía sau, thư giãn thoải mái, rơi vào trong mây. Đường đi dài dằng dặc, người đồng hành, hai ba đứa nhỏ. Mà cuộc đời như mộng, đêm dài cũng có ánh sáng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.